Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì trong khung giờ quen thuộc của kênh đó là 2 khung giờ mỗi ngày, 11 giờ trưa và 8 giờ tối thì mình lại lên sóng để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 11 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Đó là bộ truyện Nuông Chiều Vợ Yêu Trọng Sinh, một bộ truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường hiện đại với nữ cường trọng sinh yêu nam cường, với cái kết HE vô cùng ngọt ngào và hấp dẫn. Liệu ở tập cuối này thì bộ truyện sẽ có gì thú vị và hấp dẫn? Hãy cùng Thu Hằng đón nghe ngay bây giờ nhé. Các bạn đừng quên, nếu yêu thích giọng đọc của mình thì hãy nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Sau khi bộ truyện này kết thúc, nếu các bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện nào thì hãy để lại ở phần bình luận cho mình được biết nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện vui vẻ. Nuông Chiều Vợ Yêu Trọng Sinh, tập cuối. Sân trường chỉ còn vài bóng đèn, khu dạy học hoàn toàn tối đen. Vài phút sau khi Ngô Trà và Lục Sĩ Hoài rời đi, những bạn học đang giả mù của lớp 1 mới từng nhóm ra ngoài, cũng không dám nói chuyện. Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng nào của lão đại đâu hết, có hai nữ sinh đi chung liếc nhau, không nhịn được mở miệng. Lúc nãy cậu có thấy không? Một nữ sinh khác thấp giọng nói. Đừng nói chuyện này nữa. Cậu nói xem tối nay có khi nào sẽ có người đến bắt chúng ta. Không được nói bậy không? Nếu không sẽ móc mắt hai chúng ta xuống. Có phải cậu đã xem quá nhiều tiểu thuyết cắt thận moi tim trên Weibo rồi không? Nữ sinh lúc nãy bắt đầu làm nhảm. Lục Sĩ Hoài không đáng sợ như vậy. Tuy rằng các cô sợ, nhưng Lục Sĩ Hoài chưa từng làm ra việc gì khác người. Nữ sinh bị nói như vậy sờ lỗ mũi. Cậu có chú ý lúc nãy hắn đã đứng lên không? Lời này vừa nói ra, hai nữ sinh liếc nhau. Thật ra mình cũng không dám chắc. Nữ sinh nói thầm. Đèn trong phòng cũng không nhiều, mình cũng chỉ tùy tiện liếc qua một cái. Ngoài ra còn có cái bàn che lại, có lẽ là nhìn lầm rồi. Đề tài nói đến đây thì cũng không tiếp tục nữa. Chuyện này không liên quan đến các cô, hơn nữa nói về chuyện này cũng không tất yếu. Dù sao cũng không thấy rõ. Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng Lục Sĩ Hoài không thể đứng lên. Học sinh lớp 1 cảm thấy rất đáng tiếc. Bọn họ hiểu rõ Lục Sĩ Hoài hơn người khác lớp, tự nhiên thấy không hy vọng hắn như vậy. Nếu thật sự có thể đứng được, khỏe mạnh trở lại, đó đương nhiên là chuyện tốt. Một nam sinh ưu tú như vậy không nên sống cả đời bình đạm, làm người khác rất tiếc hận. Ngô Trà và Lục Sĩ Hoài đi đến cổng trường. Làm cô ngoài ý muốn chính là Tần Du và Tô Ngọc vẫn còn đứng trước phòng nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Ngô Trà bị Lục Sĩ Hoài nắm tay dắt ra, lập tức gọi một tiếng. Lục ca, chị dâu nhỏ. Lục Sĩ Hoài liếc nhìn hai người. Chưa về à? Tô Ngọc nói. Về liền đây. Vốn dĩ bọn họ đứng đây để chờ hai người, tránh có chuyện gì xảy ra. Bây giờ xem ra là bọn họ đã nghĩ nhiều rồi. Tần Du cân nhắc. Quyển sách kia là Ngô Trà đưa tin đúng chứ? Gan lớn đấy. Nếu là hắn thì sẽ không dám. Đương nhiên, hắn cũng không dám suy nghĩ đến việc đội sách đó. Chị dâu nhỏ có thể lui về an toàn. Không hổ là chị dâu nhỏ. Ngô Trà hỏi. Cậu có còn quyền nói chuyện với Sơn Ninh không? Tần Du cười hi gật đầu. Mặc dù hiện tại cũng không liên lạc nhiều, thế nhưng mà từ khi trở về, từ khi du lịch, đã thành bạn bè ấn thích với bình luận cho nhau. Cô vẫn khá mong chờ chuyện của cô ấy và Tần Du sau này. Trao đổi nhân sinh đã chưa đến tập 6. Ở giữa sẽ thay vào vài vị khách mời khác. Để những tập cuối sẽ tiếp tục chiếu về Trần Thanh Mai và Ngô Minh Nhã. Ngô Minh Nhã cố ý mặc váy, trang điểm tiểu tụy, sau đó khóc lóc kể lể trước mặt Trần Mẫn Quyên. Mẹ, con không nói đến những chuyện khác nữa, nhưng đừng để chương trình kia cắt nối biên tập như vậy được không? Lần này cô ta tính toán để Trần Mẫn Quyên đưa tiền cho tổ tiết mục, không đủ thì đưa tiếp, nếu không sẽ khiến chương trình thực tế này bị hủy. Trần Mẫn Quyên đương nhiên yêu quý đứa con gái mình đã nuôi mười mấy năm. Thế cô ta có vẻ đã trở lại như lần trước, liền nói. Còn có thể suy nghĩ như vậy thì tốt rồi, đừng gây chuyện nữa. Bà ta mới tìm lại được Trần Thanh Mai, đương nhiên phải để ý đến cô. Nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của Ngô Minh Nhã, bà ta cũng có chút áy náy. Minh Nhã, con cứ yên tâm, mẹ sẽ nói với bên đạo diễn một chút. Ngô Minh Nhã lập tức cười rộ lên. Cảm ơn mẹ. Trần Mẫn Quyên cũng nở nụ cười, sau đó nói. Cuối tuần này là sinh nhật của Thanh Mai, mẹ sẽ chuẩn bị tiệc rất lớn cho con bé. Trước kia sống ở căn nhà đó quả thật rất khổ cho nó rồi. Nụ cười của Ngô Minh Nhã lập tức cứng lại, nhưng cô ta điều chỉnh lại rất nhanh. Cho dù trong lòng có rất nhiều bất mãn, đã sắp tức giận bùng nổ, trên mặt vẫn là nụ cười như trước. Ngô Minh Nhã biết bản thân không thể ép buộc được nữa. Nếu cô ta ép buộc bọn họ, cuối cùng cô ta sẽ mất đi sự sủng ái. Trần Thành Mai chỉ cần ngoan ngoãn được Trần Mẫn Quyên thích như vậy, nếu cô ta trái ngược thì sẽ càng làm cho nổi bật Trần Thanh Mai. Trải qua trận cãi nhau lần trước, cô rất rõ ràng điều này. Trần Mẫn Quyên sờ đầu Ngô Minh Nhã, bà ta vẫn chưa nói cho Trần tướng. Bữa tiệc lần này, bà ta sẽ công bố năm đó bọn họ là chị em sinh đôi, nhưng lạc mất một người. Mặc dù có vấn đề, nhưng người có mặt ở đó cũng sẽ không cố tình đi hỏi. Cô ta đồng ý. Mẹ yên tâm. Ngô Minh Nhã cúi đầu, trong mắt tràn đầy sự âm u. Bữa tiệc lần này làm Trần Mẫn Quyên để bụng như vậy. Sinh nhật của cô ta cũng như vậy sao? Trước kia cô ta sẽ không nghĩ đến việc này, nhưng bây giờ thì ngược lại, cô ta bắt đầu hoài nghi. Tập mới của chương trình được phát sóng, lúc này đang là cảnh của Ngô Minh Nhã. Lâm Thu Thu nhắn tin vào nhóm. Có phải tổ tiết mục đã nhận tiền của Ngô Minh Nhã rồi không? Phong cách cắt nối đã hoàn toàn thay đổi. Thượng thần, Ngô Minh Nhã đã hồi phục tinh thần. Ngô Trả vốn sĩ không định xem, thấy các cô thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn lên trang web nhìn thoáng qua. Tập này cũng không có gì quá đặc biệt. Ngô Minh Nhã đã không còn nổi giận, một vài cảnh quay còn thể hiện cô ta rất kiêu ngạo kìa. Bình luận bắt đầu chuyển hướng. Tóm lại dù hơn cũng chỉ là đứa trẻ, có thể hư hỏng đến mức nào? Tôi thấy đến tập cuối này, cô ấy cũng ý thức được, tuy cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng cuối cùng vẫn không lên cơn, tốt hơn trước kia rất nhiều. Không tệ đâu. Hy vọng cô ta có thể bảo trì thái độ tốt, không nên ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh như trước. Có đứa con nào không phải là bảo bối của nhà mình? Thật nhìn như vậy, tôi thấy Ngô Minh Nhã rất đáng yêu. Lúc trước hưng tợn đến thế, bây giờ lại dịu ngoan, quá đẹp. Ngô Minh Nhã tiêu tiền mua thủy quân, đã tưởng rơi xuống đáy. Lần này cô ta biết mình không cần làm gì, không để lại dấu vết trà trộn vào bình luận các mạng xã hội. Khen ngợi cũng không giống trước kia, nhìn qua là biết do thủy quân làm ra. Thành quả của cô ta đang dần lộ ra, thế trận bắt đầu xoay chuyển. Ngô Minh Nhã cứ như vậy về trường. Cùng ngày, trên Thai Ba xuất hiện bài viết mới, đứng đầu là nữ thần về trường, có ai cảm thấy có thay đổi không? Thời gian này, chương trình kia rất nổi tiếng. Ngô Minh Nhã đã từ trên té xuống, bây giờ lại càng bay cao hơn trước kia. Ngô Minh Nhã về trường, có vẻ như cô ta đã thay đổi quá nhiều, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Lâm Thù Thù cắn hạt dưa, ánh mắt Ngô Trả khẽ nhúc nhích. Rất bình thường, xảy ra nhiều chuyện như vậy, không thay đổi mới là lạ. Ngô Minh Nhã cũng không ngu đến mức không ý thức được tình trạng lúc này của mình đâu. Đời trước của cô còn khó khăn hơn cô ta rất nhiều. Lâm Thù Thù nói. Ai, cậu thấy cô ta có thể ăn phận lại không? Trần Thanh Mai học lớp 8, hai người bọn họ ở cùng một tầng. Càng đúng lúc, Ngô Trả nói, cô ta sẽ biết làm thế nào trước mặt mọi người. Chương trình kia đã cho cô ta không ít trái đắng, làm sao Ngô Minh Nhã có thể phạm phải một sai lầm? Giống với suy đoán của Ngô Trả, buổi chiều, Lâm Thu Thu chạy về từ bên ngoài, hạ giọng nói, Trà Trà, cậu nói rất đúng, Ngô Minh Nhã qua lớp 8 tặng quà cho Trần Thanh Mai, còn xin lỗi cậu ấy nữa. Ngô Minh Nhã mang theo một món đồ rất quý qua lớp bên cạnh, trước mặt rất nhiều bạn học, thành khẩn tạ lỗi với cậu ấy đấy. Tài ba bắt đầu náo nhiệt lại. Việc này rất nhanh, đã có người đăng lên mạng, có người quay cảnh lén này. Chương trình vẫn chưa chiếu hết, lên hot search rất mau. Có vẻ bọn họ ở chung không tệ lắm nhỉ. Từ người qua đường chuyển thành có hảo cảm, hy vọng cô ấy ngày càng tốt lên. Có chắc đây là không phải trò đùa chứ? Tôi lại tò mò với chuyện này hơn. Trần Thanh Mai cứ như vậy vứt bỏ gia đình cũ, bắt đầu sống trong nhà Ngô Minh Nhã à? Trên mạng bắt đầu đổi hướng gió, bắt đầu nghị luận về hành vi của Trần Thanh Mai. Các diễn đàn giải trí cũng nói về việc này. Ngô Minh Nhã nhìn thấy những bài đó, thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cô ta sáng lấp lánh. Vài ngày nữa là sinh nhật Trần Thanh Mai, cô ta muốn tạo cho mình một trạng thái tốt nhất, sau đó tặng Trần Thanh Mai một đại lễ. Sinh nhật của Trần Thanh Mai diễn ra trước của Ngô Trà. Vài ngày trôi qua, chỉ còn 2 ngày nữa là đến yến hội. Tàn học hôm nay, Ngô Trà bị Trần Thanh Mai cản lại. Ngô Trà. Trần Thanh Mai nhìn cô, lấy thư mời từ trong cặp ra. Cái này cho cậu này. Ngô Trà hỏi. Thư mời sao? Ừ, là sinh nhật của tôi. Trần Thanh Mai hơi mỉm cười. Nên tôi hy vọng cậu có thể tham gia yến tiệc lần này. Ngô Trà nhìn mặt ngoài, thư mời này chỉ tác rất đẹp, có thể thấy được Trần Mẫn Quyên vô cùng xem trọng yến hội lần này. Chắc là quyết định giới thiệu Trần Thanh Mai cho mọi người, tuyên bố cô ấy là con gái Ngô gia. Còn Ngô Minh Nhã, không biết xử lý cô ta thế nào. Ngô Minh Nhã tính cách kiêu căng, sao có thể trở thành trơ mắt nhìn bữa tiệc tổ chức thành công. Cô ta im lặng đã lâu, khẳng định là đang chờ yến hội lần này. Tôi sẽ đi nếu không bận. Ngô Trà cong môi, nhận lấy thư mời từ trong tay cô ấy. Chỉ sợ bữa tiệc lần này sẽ có trò hay phát sinh, cô không định xen vào chuyện của Ngô gia, nhưng có thể đến xem. Trần Thanh Mai thấy cô đã nhận, nở nụ cười. Cô ấy chỉ lấy một cái thư mời, vì cô ấy đã nghe Trần Mẫn Quyên nói Ngô gia sẽ đưa thư mời cho Lục gia, cô ấy không cần phải đi đưa. Ngô Trà cất thư mời, xoay người rời đi. Trần Thanh Mai nhìn bóng dáng của cô, rất nhanh đã thấy được bóng dáng khác song song đi đến. Cho dù khác nhau về chiều cao, cũng không hề cho cảm giác không khỏe. Cô ấy thở ra, ép buộc mình không thèm nghĩ đến chuyện này. Trần Thanh Mai cảm thấy mình đã thay đổi. Trước kia trong lòng cô ấy chỉ toàn lo về điểm số học hành, nhưng khi nghe được những lời đó, cô ấy không khống chế được liên tưởng về hướng khác. Rõ ràng Ngô Minh Nhã mới là người nhà quê, sự vô kết gì ỷ lại việc mình không biết mà đem tôn nghiêm của cô ấy đạp dưới chân. Trần Thanh Mai biết mình nên làm chuyện gì, cũng biết không nên làm chuyện gì. Cô ấy về Ngô gia, biến mình thành một người xuất sắc hoàn mỹ. Bài kiểm tra lần trước, cô ấy đạt hạng 10 trong khối, còn Ngô Minh Nhã không đi kiểm tra. Ngô Lập Hoa và Trần Mẫn Quyên vô cùng cao hứng, nên cô ấy biết mình cần phải làm gì để tồn tại được. Trần Thanh Mai nhớ tới hôm qua, Ngô Minh Nhã đã chặn lại cô ấy ở cầu thang, trong mắt như mang theo dao kiếm. Mày cho rằng mày vào được Ngô gia thì có thể làm được đại tiểu thư hay sao? Trước kia cô ấy cảm thấy không thể, nhưng hiện tại cô phải cưỡng ép bản thân có thể. Kết thúc giờ tự học buổi tối, Ngô Trà và Lục Sĩ Hoài cùng nhau trở về. Cô lấy thư mở ra, đột nhiên nhớ đến một chuyện hỏi. Đúng rồi, lần trước để lại một bức thư lên bàn anh, là của Trần Thanh Mai, tôi quên mất, anh đọc chưa? Lục Sĩ Hoài nói. Không đọc. Ngô Trà ngẩn ra, cô tưởng hắn đã đọc, trong lòng lại có chút vui vẻ. Trong một lúc không nói chuyện nữa, Lục Sĩ Hoài quay đầu qua, thấp giọng hỏi. Không tin. Ngô Trà chớp mắt. Không có. Sao cô có thể không tin hắn? Nghe thấy lời này, Lục Diễm Hoài cười khẽ. Hắn có thể nghe được sự tiến nhiệm trong lời của cô, không thể phủ nhận, trong lòng vô cùng thoải mái. Hắn mở miệng. Tôi không chạm vào đồ của người lạ. Người lạ? Ngô Trà nói. Lúc trước tôi đặt kẹo lên bàn anh, không phải cũng là người xa lạ sao? Lục Diễm Hoài nhìn chằm chằm cô. Từ đầu đã biết. Hô hấp của Ngô Trà dừng lại trong chớp mắt. Cô cho là mình đã lén đưa, không nghĩ rằng ngay từ đầu Lục Sĩ Hoài đã biết. Thật là làm người khác xấu hổ buồn bực. Ngô Trà nói nhanh sang chuyện khác, đưa thư mời cho hắn xem nói. Trần Thanh Mai gửi thư mời cho tôi, 2 ngày nữa là sinh nhật của cậu ấy, anh có đi không? Lục Sĩ Hoài cười nhẹ. Em đi thì tôi đi. Hắn không có hứng thú gì với yến hội này, nhưng mà Lục gia có một cái hắn muốn rất dễ dàng. Lục Sĩ Hoài hỏi. Sinh nhật em thì sao? Ngô Trà a một tiếng. Sinh nhật tôi thì làm sao? Sinh nhật của cô sau Trần Thanh Mai 2 ngày. Mặc dù sinh nhật 18 tuổi rất quan trọng, nhưng cô cũng không có cảm giác gì. Đời trước cũng đã qua 18 tuổi, tuy rằng khi đó trôi qua không mấy vui vẻ. Lục Sĩ Hoài hạ giọng hỏi. Muốn quà gì? Ngô Trà nghĩ nghĩ nói. Không biết. Trong đầu cô hiện lên hồi ức. Khi đó Lục Sĩ Hoài cũng tặng cho cô, mặc dù rất đẹp, nhưng khi ấy cô vẫn rất sợ hắn. Món quà kia cũng đã vứt bỏ như giày rách. Có lẽ lần này sẽ là món quà giống vậy. Ngô Trà xoắn xoắn ngón tay. Mặc dù không có kinh hỉ, nhưng cô sẽ không hành xử như đời trước. Thật không biết. Lục Dĩ Hoài hỏi. Ngô Trà lắc đầu như trống bôi, bởi động tác này rất đáng yêu, mềm mại nói. Quà sinh nhật quan trọng ở tấm lòng. Lục Dĩ Hoài gật đầu. Đã rõ. Ngô Trà không biểu tình của hắn, nhưng cảm thấy có vấn đề gì đó, nhỏ giọng hỏi. Anh rõ cái gì? Cô nhấp môi, còn người trong trẻo nhìn hắn. Lục Sĩ Hoài quét nhẹ môi cô, thầm thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng. Không phải muốn tôi đưa tấm lòng sao? Tiệc sinh nhật của Trần Thanh Mai được tổ chức ở khách sạn lớn nhất thành phố Ninh. Ngô gia rất xem trọng. Tất cả mọi thứ của bữa tiệc đều đạt tiêu chuẩn cao nhất. Trang trí cũng có lòng, khách mời đều là những gia tộc có tên tuổi. Mặc dù địa vị Ngô Lập Hoa so với những người đồng lứa cũng chỉ ở tầm trung, nhưng mà chính của Ngô gia vẫn rất có địa vị, mặt mũi vẫn phải cho. Không ít trai gái ăn mặc hoa lệ tình mỹ, bưng ly rượu nói chuyện phiếm. Hôm nay Ngô Trà mặc váy dài, lộ ra mắt cá chân trắng nõn thanh nhã, cẳng chân ẩn hiện, dưới ánh đèn buổi tối càng thêm nổi bật. Cô đi cạnh Lục Sĩ Hoài. Tối nay hắn vẫn ngồi xe lăn như cũ. Ngô Trà đã quen với việc này, thậm chí cảm thấy nếu không đi bộ sẽ càng tốt. Hai người ngày trước bác sĩ khuyên đã đến Lục gia, nội qua một thời gian ngắn nữa sẽ hoàn toàn khôi phục, nhưng vì đã từng bị tổn thương nên không thể chịu tác động mạnh. Hai người đã vào đại sảnh đã khiến cho mọi người chú ý, không ít người thấp giọng nghị luận. Đến giờ cũng đã chưa nghe nói được Lục thiếu có thể đứng lên, sang nghiệp của Lục gia làm sao bây giờ? Đó là con nuôi của Ngô gia đúng không? Sống ở Lục gia càng ngày càng xinh đẹp ra, lần trước rất kinh diễm rồi. Hai người thoạt nhìn rất xứng đôi. Lục gia sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cậu ấy là đứa cháu duy nhất của Lục gia, nhất định phải chọn một tiểu thư khuê các. Chắc là chỉ đi theo hầu thôi. Tôi nghe nói con gái nói rằng hai người bọn họ xuất hiện trên một chương trình. Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Những người đến đây phần lớn là đồng nghiệp trong thương giới, hiểu rõ giới giải trí. Trong nhà cũng có rất nhiều công ty về ngành này, nhưng đối với người trong giới giải trí, phần lớn họ đều không để trong lòng. Ngô Trà có thể nghe được bọn họ nói chuyện, cô không khỏi nhớ đến lần trước. Đời trước, Lục Sĩ Hoài lấy tư thái cường thế tiếp nhận Lục gia, không chỉ không suy tàn, ngược lại còn lên một tầng cao mới. Về chuyện liên hôn, không ai trong Lục gia có thể thay đổi suy nghĩ của Lục Sĩ Hoài. Đây cũng là lý do vì sao cô như một chú chim hoàng yến sống trong Lục gia. Ngô Trà cúi đầu nhìn Lục Sĩ Hoài. Đúng lúc hắn cũng quay qua, hai người đối diện với nhau, cô mím môi cười cười. Nhân vật chính của tối nay là Trần Thanh Mai, mọi người đều biết, nhưng rất nhiều người cũng không rõ nội tình của chuyện này lắm. Ngô Trà nhìn xung quanh một vòng, cách đó không xa, thấy được Ngô Minh Nhã. Hôm nay cô ta mặc lễ phục ngắn, tóc uốn lọn to, đang nói chuyện cùng một vị trưởng bối, ôn nhu hào phóng, dường như đã trở về như trước. Có lẽ Ngô Minh Nhã phát hiện ra, nhìn qua, hai người đối diện nhau, biểu tình cô ta dừng lại rất nhanh, rời mắt ngay lập tức. Thời tiết gần đây rất lạnh, bên trong khách sạn lại ấm áp, toàn bộ đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, đối lập hoàn toàn với bên ngoài. Lục Sĩ Hỏi đang nói chuyện phiếm với một trưởng bối, Ngô Trà đứng bên cạnh, ngẫu nhiên sẽ nói theo vài lời. Không ít người lớn nhìn cô bằng ánh mắt khác, có vẻ như cô không giống với lời đồn, không biết cách ứng xử, cách nói chuyện rất khác với một người chưa từng đi vào xã hội. Trà Trà, lúc nãy vừa thấy em, đã lâu không gặp, em đẹp hơn rồi đấy. Ngô Minh Nhã bưng ly champagne chào hỏi. Ngô Trà gật đầu, đã lâu không gặp. Không gặp một thời gian, cô rất bình tĩnh khi thấy Ngô Minh Nhã. Nhớ đến chuyện trước kia, không khỏi cảm thấy nếu cô không trọng sinh, chỉ sợ quan hệ giữa cô và Lục Sĩ Hoài vẫn cứ gặp gần như cũ. Còn phải cảm tạ Ngô Minh Nhã. May là Ngô Minh Nhã biết hai người không có gì để nói, ngoài ra còn Lục Sĩ Hoài ở đây. Cô ta sợ hắn, giả vờ hàn huyên vài câu rồi chủ động rời đi. Ngô Trà nhìn cô ta rời đi, cô ta thay đổi rất nhiều. Ngữ khí Lục Sĩ Hoài bình đạm, hôm nay có trò hay để xem rồi. Ngô Trà nhìn hắn cũng đoán được một chút. Bây giờ Trần Thanh Mai được coi trọng như vậy, với tính cách của Ngô Minh Nhã sẽ không thể nào không làm gì cả. Làm lớn như vậy, rõ ràng nói cho người khác, sau này địa vị của Ngô Minh Nhã và Trần Thanh Mai sẽ giống nhau. Sau này Ngô gia sẽ truyền cho ai vẫn còn chưa biết đâu. Người đến đây cũng có cửa hàng của Ngô gia, đều cân nhắc trong lòng. Bọn họ không rõ chuyện bên trong, cảm thấy Ngô Minh Nhã tốt hơn một chút. Dù sao thì Trần Thanh Mai cũng không phải con ruột. Nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị phá vỡ. Ngô Lập Hoa đứng trên sân khấu công bố, không ngờ rằng sẽ để lạc mất con gái của mình. Tôi tin chuyện của con gái lớn năm đó mọi người đều biết, nên việc này vẫn không lộ ra. Thanh Mai đã chịu khổ mười mấy năm, tính tình cứng cỏi, thành tích xuất sắc. Lần này đem Thanh Mai về, con bé vẫn là con gái của Ngô Lập Hoa tôi từ trước. Nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều rất an tĩnh. Không ít người biết chuyện năm đó. Mười mấy năm trước, con gái Ngô gia bị lạc mất, khó khăn lắm mới tìm về được. Bây giờ lại nhảy ra một đứa con gái khác, nó là con ruột. Đây có phải là sự thật hay không? Bọn nó sẽ điều tra. Hôm nay, Trần Thanh Mai mặc một lễ phục màu trắng, là váy ngắn, bộ dáng ngoan ngoãn. Gần đây đã được Trần Mẫn Quyên đột kích huấn luyện, cuối cùng đã có chút thành tựu. Ngô Minh Nhã đứng cạnh cô ta, cả người chấn động, gắt gao góp chặt bàn tay mình mới có thể bình tĩnh lại. Trước đêm nay, không có ai nói cho cô ta đó là con ruột. Cô ta chỉ nghĩ đó là nhận nuôi, mặc dù tức giận nhưng vẫn có thể chịu được. Kết quả bây giờ lại là con ruột. Ý nghĩ vốn đã yên xuống lại tiếp tục xông ra. Yến hội vẫn đang diễn ra. Tối nay Ngô Trà vẫn chưa ăn. Bữa tiệc chuẩn bị rất nhiều điểm tâm ngọt. Cô ở Lục Gia bị Lục Sĩ Hoài khống chế không thể ăn nhiều, nên đêm nay sẽ làm càn một chút. Ai ngờ vừa ăn xong một cái bánh nhỏ, Trần Thanh Mai tạm biệt vài người trẻ tuổi đến bên cạnh cô. Tôi nghĩ rằng cô sẽ đến một mình. Có lẽ là do thoát khỏi hoàn cảnh này, Trần Thanh Mai cuối cùng mới thả lỏng một chút. Ngô Trà nhìn cô ấy, chúc mừng. Trần Thanh Mai cười một chút hiểu ý cô. Dù sao cả hai người đều đã lĩnh giáo qua tính cách của Ngô Minh Nhã, nói vài câu đã bị Trần Mẫn Quyên gọi đi. Không biết Lục Sĩ Hoài đã trở lại bên cạnh lúc nào, cầm lấy nước trái cây đưa đến tầm tay của cô. Tối nay có thể ăn nhiều. Vừa nghe vậy, Ngô Trà lại ăn không vô nữa. Cô nhận lấy nước, uống một ngụm nói, tôi thấy Ngô Minh Nhã sẽ làm chuyện gì đó. Lúc nãy bộ dạng của tôi rất khiếp sợ. Nước trái cây nhập khẩu hơi chua chát. Lục Sĩ Hoài ngồi trên xe lăn, khi nói chuyện với Ngô Trà cách nhau rất gần, không ít người thấy được khoảng cách của hai người, suy nghĩ trào ra. Có người thấp giọng hỏi, Lục thiếu thật sự để trong lòng sao? Người khác suy đoán, dựa vào địa vị của Lục gia, có thể là muốn nhận một đứa con nuôi, là con gái hay con dâu vẫn không xác định được. Có người chen vào nói, thanh xuân như vậy ở cùng nhau sẽ sinh ra tình cảm. Có người đã nhìn chằm chằm vị trí thiếu phu nhân đó, mong muốn được bay cao. Đương nhiên không quá vừa lòng về việc từ đâu xuất hiện một đứa con gái nuôi. Ngô Trà đã sớm quen với việc loại nghiện nặng này. Cô nói với Lục Sĩ Hoài một tiếng rồi đi qua toilet. Bên này ít người, đi hết nửa ngày mới đến toilet. Chưa kịp vào đã nhìn thấy Ngô Minh Nhã đi qua một phía, sắc mặt khó coi. Ngô Trà nhìn vào hướng đó. Cô không đoán được rốt cuộc Ngô Minh Nhã muốn làm gì. Dù sao có rất nhiều thứ có thể, cô cũng không phải con giun trong bụng cô ta. Ra khỏi toilet, đúng lúc gặp phải Trần Thanh Mai đi vào, đang đứng trước gương vặn vẹo cơ mặt. Chắc là mỉm cười hoàn mỹ vẫn còn rất gian dối với cô ấy đây. Dòng nước tí tách, Ngô Trà bình đạm nói đến Ngô Minh Nhã. Trần Thanh Mai dừng lại động tác. Cảm ơn, Ngô Trà nói. Không khách khí. Cô rửa tay sạch sẽ, rút một tờ giấy ra, đang định rời đi thì nghe thấy giọng nói đằng sau. Tôi rất hâm mộ cậu. Hâm mộ cô xuất thân ở cô nhi viện. Mặc dù không thể sống tốt ở Ngô gia, nhưng cũng xa xỉ hơn cô nhi viện rất nhiều. Bây giờ sống ở Lục gia được Lục Sĩ Hoài sủng ái, người bình thường sao có thể được như vậy? Ngô Trà dừng lại, xoay người đối diện với ánh mắt Trần Thanh Mai. Đã qua mấy tháng, cô đã hoàn toàn khác so với Trần Thanh Mai mới tham gia chương trình thực tế. Ngô Trà nhàn nhạt mở miệng, không cần phải hâm mộ. Tất cả mọi thứ của cô không là gì cả. Nhân sinh hai đời, có lẽ may mắn duy nhất chính là gặp được Lục Sĩ Hoài. Trần Thanh Mai không hiểu biểu cảm của cô, nhưng cũng thấy được cô không muốn nói nhiều nên không tiếp tục đề tài này nữa. Yến hội dần kết thúc. Trần Mẫn Quyên luôn mang theo Trần Thanh Mai nói chuyện với vài vị phu nhân danh viện, cố ý mang cô ấy vào trong tròn này. Nhưng bà ta chưa từng nghĩ đến bản thân đang cố ép buộc phải chen vào. Mọi người đều biết trước kia Trần Thanh Mai ra sao, dù sao cũng chỉ là làm ra vẻ ngoài thôi. Trần Thanh Mai rốt cuộc cũng có được chút thời gian nghỉ ngơi, ngồi lên sofa trong góc. Lúc nãy đã uống không ít rượu, bây giờ đã hơi mơ màng. Một người phục vụ xuất hiện trước mặt cô ấy. Xin hỏi, ngài có cần gì không ạ? Trần Thanh Mai còn chưa nói, anh ta đã qua một ly nước trái cây đưa cho. Ngài có vẻ đã say rồi, hay là uống chút nước trái cây này đi. Cô ấy mơ hồ nhận lấy, những người xung quanh vẫn chưa chú ý đến bên này. Trần Thanh Mai bưng ly, lại chuẩn bị uống một ngụm, bất ngờ nhớ đến một việc. Người phục vụ có thể như vậy sao? Cô ấy ngửi mùi, không có mùi gì lạ, nhưng nhớ đến lời Ngô Trà nói, cực kỳ cẩn thận, không uống để qua một bên. Mặc dù cô ấy không hiểu thế giới của người giàu, nhưng cũng không phải ngu không chịu nổi. Mâu thuẫn là chuyện bình thường, cô ấy không hiểu cũng phải hiểu. Thái độ của Ngô Minh Nhã đối với Trần Thanh Mai rõ ràng như vậy, đã xé rách mặt, khẳng định không có chuyện gì tốt, cô ấy sẽ không chạm vào thứ này. Trần Thanh Mai cầm một tờ giấy ăn, nhúng vào rồi gấp lại, bỏ vào túi sách. Sau hôm nay sẽ điều tra thử xem thứ này có vấn đề không. Cũng có thể là chim sợ cành cong. Trần Thanh Mai vừa làm xong việc này, thấy được người phục vụ đang nhìn chằm chằm mình. Theo bản năng đối diện với anh ta, người phục vụ đó rất nhanh lẫn vào đám người, khi cô ấy đi tìm đã không thấy nữa, suy đoán càng thêm chuẩn xác. Trần Thanh Mai càng nghĩ càng sợ, trùng hợp nhìn thấy Ngô Trà bên kia, không biết Lục Sĩ Hoài đã đi đâu. Cô ấy đi qua đó thở phì phò. Cảm ơn. Ngô Trà quay đầu không trả lời. Trong đầu Trần Thanh Mai bây giờ đều là chuyện lúc nãy, đại não không thể suy nghĩ được gì khác, nói một câu rồi rời đi. Biểu tình Ngô Trà không thay đổi, chuẩn bị đến sofa nghỉ ngơi, chưa ngồi xuống đã bị Ngô Minh Nhã che trước mặt. Khuôn mặt cô ta đông cứng, cố gắng giữ dáng vẻ tốt nhất, có chút vặn vẹo. Ngô Trà, tại sao mày luôn đối nghịch với tao? Cô ta bắt lấy cánh tay cô. Ngô Trà giật ra, phát ra tiếng động. Ngô Minh Nhã, ai đối vai đối nghịch, trong lòng cô tự hiểu. Trước kia tao nên giết chết mày. Ngô Minh Nhã phát ra từng chữ trong họng, hai mắt đỏ lên. Bây giờ nhìn thấy tao như vậy, trong lòng mày đang vui sướng khi người gặp họa đúng không? Bộ dạng điên khùng của cô ta rất đáng sợ. Ngô Trà không muốn để ý, cười lạnh một tiếng. Ngô Minh Nhã, nếu cô muốn ra tay với tôi, mời xem lại tình trạng của mình. Huống chi trong tay tôi còn nắm giữ được nhược điểm của cô. Cô chưa dùng video kia. Ngô Minh Nhã nghe cô nói vậy, trong lòng hồi hộp, lộp bộp, hồ nghi nhìn chằm chằm Ngô Trà, muốn nhìn ra một chút sơ hở, cuối cùng vẫn không có kết quả. Nhược điểm? Cô ta có nhược điểm gì? Ngô Minh Nhã ghét nhất những thứ không nắm thể nắm rõ này. Cô ta không thể nghĩ ra mình có nhược điểm nào trong tay Ngô Trà. Một bên muốn trả phúng cô, một bên lại sợ Ngô Trà thật sự để lộ ra nhược điểm đó. Cô ta liều mạng nhớ lại chuyện mình đã làm, chuyện ở khu du lịch trước kia vô cùng nhỏ, cô ta chưa bao giờ đặt trong lòng. Hơn nữa lúc đó đã xử lý xong hết, hiện tại đã biến mất khỏi trí nhớ cô ta. Ngô Minh Nhã không nghĩ ra, càng muốn biết càng hoảng sợ trong lòng, càng hoảng sợ lại càng lâm vào mâu thuẫn, không đủ tự tin đứng trước mặt Ngô Trà. Sợ Ngô Trà nhìn ra suy nghĩ của mình, Ngô Minh Nhã hùng hăng trừng mắt. Sự quang thấy được Lục Sĩ Hoài, vội vàng rời đi. Ngô Trà thật không thể hiểu cô ta lúc này. Sống một cuộc đời thật tốt, nếu đã không còn hình tượng thì xây dựng lại, cố gắng duy trì nó. Lâu lâu đi ra ngoài gây chuyện làm gì? Cô chưa từng thấy Ngô Minh Nhã an phận bao giờ. Một người nếu đã làm quá nhiều chuyện xấu, nhược điểm nằm trong tay người khác cũng nhiều, thậm chí không nhớ được mình đã làm những gì. Ngô Minh Nhã chính là thuộc dạng này. Lục gia có thể tra ra rất nhiều thứ. Cô ta nhìn thấy Ngô Trà chắc chắn như vậy, càng nghĩ xa hơn. Chuyện đầu tiên cô ta nghĩ được chính là sự kiện ở khu du lịch. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, cả người Ngô Minh Nhã ngay lập tức run rẩy. Cô ta hoảng sợ, lúc rời đi vẫn chưa phản ứng kịp. Khi cô ta tỉnh lại trong bệnh viện ở khu du lịch, cả vết sẹo trên cổ tay, tất cả đều nói cho cô ta là thật. Nếu như chuyện này bị truyền ra, cô ta sẽ xong đời. Giống nữ minh tinh khi bị tung ảnh nóng, dù cho cô ấy là người bị hại, nhưng cũng sẽ chuyển ra rất nhanh rất xa. Bắt đầu từ đó sẽ mang thêm cái nhãn ảnh nóng. Ngô Minh Nhã oán hận nghĩ. Vốn dĩ Ngô Trà định đăng video đó lên, ai ngờ Ngô Minh Nhã lại đi tìm đường chết. Video của cô sẽ không thể phát huy hết tác dụng. Một khi đã thế, vậy lấy ra uy hiếp một chút cũng tốt, hiệu quả rất không tồi. Nếu Ngô Minh Nhã làm vậy lần nữa, cô sẽ lấy ra đe dọa một chút, để cô ta biết được tình trạng lo lắng hãi hùng là thế nào. Ngô Trà vừa nghĩ, vừa uống ly nước trái cây trong tay. Lục Sĩ Hoài thấy xảo hoạt lóe lên trong mắt cô, cả người trở nên sinh động, khóe môi gợi lên một nụ cười. Hắn hỏi, chơi vui lắm à? Ngô Trà không giấu giếm. Một chút. Lục Sĩ Hoài thấp giọng nói, chuyện này sẽ càng tệ hơn nữa. Ngô Trà nhìn hắn nghi hoặc nói, chuyện lúc trước có phải bị nhúng tay vào hay không? Cô sợ Lục gia đã thúc đẩy nó. Lục Sĩ Hoài nói, nghĩ đi đâu vậy? Sao Lục gia lại phải bỏ một Ngô gia nho nhỏ vào mắt chứ? Đặc biệt là gần 18 năm trước, đối với Lục gia, Ngô gia chẳng là gì hết. Tôi đoán Ngô Minh Nhã sẽ nhịn không nổi. Ngô Trà nghĩ, nhìn Trần Thanh Mai bên kia đang bị giới thiệu cho người khác. Để cô ta đến vậy à? Lục Sĩ Hoài nhìn cô. Ngô Trà nhìn cặp mắt nghiêm túc của hắn, thầm nghĩ, hắn định nói gì đây? Nói nhanh. Nào, nào có, không có. Lục Sĩ Hoài hít mắt. Vậy thì tốt. Ngô Trà hừ nhẹ trong lòng, dục vọng chiếm hữu thật mạnh. Ngay cả nói nhiều hơn vài câu về người khác cũng không được. Về sau không phải sẽ càng mạnh mẽ chứ? Nhưng mà đời này không giống đời trước. Cô đặt tay lên tay vịn xe lăn, nửa ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói, anh đừng keo kiệt như vậy. Lục Dĩ Hoài hỏi lại, keo kiệt? Hắn keo kiệt sao? Đương nhiên là không. Lục Dĩ Hoài tự nhận mình không hề dính dáng đến hai chữ đó. Đối với sự lên án của Ngô Trà cũng không đặt trong lòng, chỉ cười nhẹ một tiếng. Lá gan Ngô Trà vừa to lên một chút vì biểu cảm của hắn thu nhỏ lại. Nói chuyện với Lục Dĩ Hoài đúng là không tốt lành gì. Cô đứng lên, đẩy ra lăn về phía trước, nói sang chuyện khác. Bữa tiệc xong rồi đúng không? Lục Dĩ Hoài ừ một tiếng không chào cô nữa. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Trần Thanh Mai và Ngô Minh Nhã cùng nhau xuất hiện trong một khung cảnh tất cả khách mời đều không kiểm được so sánh hai người. Phát hiện Ngô Minh Nhã đúng là không giống mẹ của ta chút nào, ngay lập tức trong lòng có đáp án. Là con riêng? Có phải người nghĩ vậy? Có con riêng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa vừa thấy biểu tình của Ngô Minh Nhã thì biết không đơn giản như vậy. Không biết cuối cùng ai sẽ thừa cái công ty Ngô gia. Ngô gia sẽ ra chuyện lớn. Tiệc tối đã bị phóng viên giải trí đánh hơ được. Bọn họ nhạy bén phát hiện có chỗ sai. Phóng viên giải trí đều có mánh khóe của bọn họ, mũi còn thính hơn chó. Nghe được tin tức nóng, lập tức cùng nhau chạy đến Ngô gia. Thậm chí Trần gia ở nông thôn cũng có người đến. 18 đời họ Trần đều đã bị đào lên. Cư dân mạng thời này rất thích xem các loại bí mật hào môn, còn là loại đổi co này nữa. Có thể nói chẳng khác gì phim truyền hình 8 giờ, nóng lên rất nhanh. Yến hội kết thúc, Ngô gia lên thẳng top 10 hot shot. Người nhà họ Ngô không muốn để người khác biết được chuyện này, đám người kia lại cố tình lộ ra ngoài. Chương trình của Ngô Minh Nhã và Trần Thanh Mai cũng bị cắt ra thành vài đoạn. Cả chuyện cùng nhau vào bệnh viện kia cũng bị tung lên. Nhất thời trên mạng vô cùng náo nhiệt. Xã hội Internet căn bản không có bí mật. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Ngô gia đã bị đào ra rất nhiều chuyện. Kể cả những học sinh bình thường chăm chỉ học hành cũng đặt mắt lên chuyện này. Dù sao đây là chủ đề tám chuyện rất lớn. Ngô Minh Nhã và Trần Thanh Mai cùng đến trường, thoạt nhìn thì thấy rất là hòa thuận, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra vấn đề. Vì hai người không nói một câu nào, Ngô Trà trường cũng biết nhiều chuyện. Có người truyền phát sóng trực tiếp chuyện của Trần Thanh Mai và Ngô Minh Nhã lên tai ba, bao gồm việc hai người trên hành lang có nhìn mặt nhau hay không, hôm nay nói mấy câu, có cãi nhau hay không, còn chuyên nghiệp hơn cả phóng viên. Lâm Thu Thu hỏi, Trà Trà, cậu biết chân tướng không? Ngô Trà nói, cậu cũng đoán được không phải sao? Hai người bạn của cô đều không phải ngốc, đã xem đủ loại tin tức. Việc của Ngô gia rất dễ dàng đoán được. May là bây giờ không còn ở Ngô gia. Lâm Thu Thu chống cằm. Sau khi Yến Hộ lên hot shot, trong hình có chụp lại cậu. Có người còn lên tai ba nói cậu đấy. Cô ấy trực tiếp cãi nhau với đám người đó. Hiện tại Ngô Trà đang ở Lục gia, tất cả đều do bọn họ ra mặt. Nói khó nghe chính là bao dưỡng. Còn có người nói Lục Sĩ Hoài chỉ là ngụy trang, thực tế là đang ở cùng cha của Lục Sĩ Hoài. Sự thật đương nhiên không phải vậy. Lâm Thu Thu vốn không muốn đem những chuyện này, những thứ sơ bẩn này kể cho Ngô Trà. Không sợ. Bây giờ tâm lý Ngô Trà rất vững vàng, ôn nhu nói, chúng ta có nói thế nào cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của những người đó. Chỉ cần sống tốt hơn bọn họ là được. Cô đã lập kế hoạch cho tương lai của mình, chỉ cho đến lúc đó thực hiện. Lâm Thu Thu nở nụ cười, cho bọn họ ăn cầu lương. Sắc mặt Ngô Trà đỏ lên. Đừng nói bậy. Mình nói bậy sao? Lâm Thu Thu chậc chậc hai tiếng. Không biết sinh nhật của cậu Lục Sĩ Hoài sẽ tặng cái gì? Ý tưởng của lão đại. Đương nhiên người thường như bọn họ sẽ không đoán được. Mấy ngày này Ngô gia đã loạn thành một đống. Giữa trưa thứ năm, chuyện năm đó bị đào ra, không phải do ai lạ mà là người Ngô gia làm ra. Lúc trước Ngô Lập Hoa và anh em của ông ta tranh giành tài sản, đúng lúc Ngô Minh Nhã và Trần Thanh Mai được sinh ra nên đã tìm người ném đi đứa nhỏ. Người bảo mẫu nhận được lệnh đó không đành lòng, đến cô nhi viện ôm một đứa bé khác. Có thể nói Ngô Minh Nhã cũng không phải là người họ Trần. Trần Thanh Mai là con gái thật sự của Ngô gia. Diễn biến vô cùng trôi chảy, ngay cả phóng viên cũng không thể tin được. Đây có thể là tin giả hay không? Có thể viết bài hay không? Có cần che giấu hay không? Lãnh đạo trợn tròn mắt, tức giận nói, nếu không có người dặn dò thì làm sao chúng ta biết được nhanh như vậy? An bài mau lên. Tin tức này trực tiếp lên trang bìa. Bạn học trong chương trình nhìn Ngô Minh Nhã ra vẻ trấn định. Cuối cùng có người không nhịn được đăng bài, Ngô Minh Nhã thật sự là cô nhi sao? Chuyện này còn phải hỏi sao? Nếu không làm sao Trần Thanh Mai có thể chuyển trường được? Tôi nghi ngờ chương trình kia tìm hai bọn họ

rung động ở trái tim truyền ra khắp người, từng chút, đến khi bên tai vang lên thanh âm của Lục Sĩ Hoài. Tôi rất thích. Ngu Trà không nhớ rõ mình đã về phòng thế nào, đến khi cô tỉnh lại thì đã là hôm sau. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, bây giờ vẫn đang là mùa đông, trời sáng rất trễ. Trong phòng đang mở máy sưởi tối đa, cô ngồi ở đầu giường ngốc vài giây mới thành tỉnh lại. Sau khi rửa mặt mới nhớ mình vẫn còn bài tập chưa làm xong, chắc phải để lên trên trường mới làm. Hôm nay mẹ vừa làm bữa sáng rất phong phú, Ngô Trà một nửa đã no, đem theo một chút lên trường. Lục Sĩ Hoài rất văn nhã, thong thả ung dung ăn xong, động tác ưu nhã, cảm thấy như cảnh đẹp ý vui. Hai người cùng đến trường, đã sắp đến giữa mùa đông. Gần đây trên mạng hỏi khi nào sẽ có tuyết rơi, Ngô Trà cũng có chút mong chờ tuyết đầu mùa. Tính ra thì cô cũng đã sống lại được mấy tháng. Ngồi trên xe, Ngô Trà đột nhiên nhớ đến sau này của Lục Sĩ Hoài đời trước. Hắn quản lý sản nghiệp của Lục gia, nói 102, tuổi còn trẻ đã khiến cho một công ty lâu đời không dám chống đối. Khi đó tất cả mọi người đều sợ hắn, bao gồm chính cô. Hiện tại, Lục Sĩ Hoài đã 18 tuổi, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Lần này sẽ đời trước sao? Chiếm lấy tất cả, lãnh đạo cường thế sao? Ngô Trà nghĩ nghĩ, chắc chắn sẽ cường thế. Từ đầu đến cuối, Lục Sĩ Hoài chưa từng che đậy sự cường thế của hắn. Còn lãnh đạo thì khi chỉ đối với người khác, cô cảm thấy bây giờ tốt hơn rất nhiều. Nhìn tôi đến xuất thần sao? Lục Sĩ Hoài bất ngờ nghiêng đầu nhìn cô. Ngô Trà bất thình lình bị hỏi đến phục hồi tinh thần, ăn ngay nói thật. Tôi đã nghĩ về sau này. Gần đây Lục Sĩ Hoài vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng sau khi về Lục gia thì ngay lập tức đứng lên, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Sau này, Ngô Trà mềm mại hỏi, anh có chuyện gì muốn làm hay không? Giống cô trước kia, chỉ muốn thoát khỏi Ngô gia, thoát khỏi Lục gia, sau đó tự mình kiếm tiền. Mục tiêu bây giờ lại khác, dùng quyền lực của Lục gia thoát tránh thoát Ngô gia cũng được. Nhưng cô không nghĩ vậy. Sau 18 tuổi, cô có thể đổi hộ khẩu. Không lâu, còn lâu đâu, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Cô sẽ vẽ tranh, nếu đi học đại học vẫn không thể tìm được việc làm, cô cũng có thể sống được. Đây chỉ là tình huống tệ nhất. Lục Sĩ Hoài trầm ngâm một lát. Muốn gì à? Hắn muốn làm rất nhiều thứ, nhiều đến mức đã chờ không kịp. Ngô Minh Nhã không đến trường, nhưng Trần Thanh Mai vẫn đi học bình thường. Chuyện cuối là đại tiểu thư của Ngô gia, tất cả mọi người đều biết. Cũng không ai còn dám trào phúng cô ấy là đồ nhà quê. Trao đổi nhân sinh chỉ còn một tập là kết thúc. Đạo diễn gặp chúng việc này đã vô cùng vui mừng. Số người xem những tập trước đang dần tăng lên, kết hợp với chuyện này thì sẽ nhiều đến mức nào. Nhân viên công tác gọi điện thoại đến. Đạo diễn, Ngô gia kêu chúng ta không phát sóng nữa, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đạo diễn mắng. Đâu cậu có vấn đề sao? Chương trình nổi tiếng như vậy không phát sóng là sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngô gia cũng không phải chùm giải trí, bên ngoài đang hỏng bét, bên trong Ngô gia chính là một đám mây đen. Trần Mẫn Quyền ở nhà mặt ủ mày ê, không phải đã kêu gỡ xuống hết rồi sao? Tại sao hot search và tin tức vẫn còn ở đó? Phóng viên cũng đã tìm đến tận nhà. Trong lòng Ngô Lập Hoa phiền chán. Tôi đã mua thủy quân, cũng đã đưa tiền, nhưng bên kia trực tiếp từ chối. Chắc chắn đằng sau có người ra lệnh. Nếu như đây là trong quá khứ thì giải quyết rất dễ, nhưng bây giờ đã ngược lại. Giờ thì hay rồi, toàn thế giới đều biết chuyện nhà chúng ta. Trần Mẫn Quyên chỉ lên đầu. Mình nhã không muốn ra cửa. Ông nói phải làm sao bây giờ? Cổ phiếu công ty đang rơi xuống. Bây giờ còn kêu tôi quan tâm chuyện này à? Ngô Lập Hoa trực tiếp mở miệng, không kiên nhẫn nói. Vốn dĩ công bố rất chu toàn trong bữa tiệc rồi. Sau này Ngô Minh Nhã và Trần Thanh Mai đều là con. Nếu có thể gả vào nhà tốt, không chừng còn có thể giúp đỡ trong nhà. Nhưng bây giờ một đứa được nuông chiều từ bé là thiên kim giả, một đứa là thiên kim thật, lại lớn lên ở nông thôn, có nhà giàu nào chịu để loại con gái này vào cửa? Ngô Minh Nhã trốn trong phòng, trên máy tính và điện thoại đều đang phát video. Có người còn làm video tổng kết lại. Ha ha, không phải cô ta rất vênh váo tự đắc trong chương trình này hay sao? Có nghĩ đến sẽ có ngày như vậy không? Chuyện này rất đáng nghe ngóng. Đại tiểu thư đã biến thành gà mái, có còn dám nói chuyện không khách khí như trước nữa không? Xem ra bây giờ có tư cách chính là anh trai của Trần Thanh Mai. Trao đổi nhân sinh, đúng là trao đổi nhân sinh. Ngô Minh Nhã sủng tay, quét hết tất cả đồ trang điểm trên bàn rớt xuống đất, phát ra tiếng thủy tinh và chạm tan vỡ. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Đang nghe ngóng cái gì? Đều là một đám ngu xuẩn. Ngô Minh Nhã bấm chuông vào nhóm của cô ta. Bên trong không có ai đến nói chuyện của cô ta. Nhưng nhắc đến Trần Thanh Mai, mỗi ngày Trần Thanh Mai đều bận an phận đi học, cứ như không bị chuyện gì ảnh hưởng đến, nghiêm túc hơn hết so với ai. Minh Nhã, tiếng gọi dưới lầu truyền đến. Ngô Minh Nhã đẩy cửa ra. Con không đi học. Trần Mẫn Quyên nghe được tiếng động trên lầu. Ông nhìn đi, bây giờ Minh Nhã căn bản không nghe tôi khuyên. Tôi không còn cách nào. Nó đã như vậy, còn không chịu đi học, có thể làm gì bây giờ? Ngô Lập Hoa nói. Đã 18 tuổi rồi, 2 năm nữa thì gả nó ra ngoài đi. Ở Trung Quốc, nam từ 22 tuổi, nữ từ 20 tuổi mới được kết hôn. Đối với đứa con không phải do ông ta sinh ra, ông ta không quan tâm tí nào. Nếu còn dùng được thì tốt, còn vô dụng thì đưa đi đi. Ở nhà chỉ tổ lãng phí. Trần Mẫn Quyên trầm mặc. Bà ta sẽ không phản đối. Trường học, Ngô Tràn làm hết bài tập dư còn xong. Tiếng chuông báo hiệu giờ truy bài vang lên. Tiếng chuông vừa vang lên, Lâm Thu Thu vừa chạy vào cửa, kích động nói nhỏ. Cậu biết Weibo của Ngô Minh Nhã đã không xong chưa? Không xong rồi. Ngô Trà kinh ngạc nói. Lâm Thu Thu ngồi xuống, nói. Đúng vậy, người trên mạng đến Weibo của cô ta hóng chuyện. Trước kia cô ta đã đăng bài về cuộc sống của Bạch Phú Mỹ. Hồi trước, toàn là bình luận hâm mộ. Bây giờ tất cả đều trào phúng. Một phần là bát quái, một phần là ghen ghét. Rõ ràng là một cô nhi lại được sống như Bạch Phú Mỹ. Bây giờ cô ta ra nông nỗi này, có vài người càng vui hơn người khác. Trên tay bà không nói quá nhiều về chuyện này vì cố kỵ Ngô Minh Nhã vẫn là bạn học của bọn họ. Nhưng bên ngoài thì khác. Ngô Trà là người liên quan đến cũng bị chú ý. Weibo Ngô Trà không đăng nhiều sinh hoạt hàng ngày, chủ yếu là chuyện tranh, cũng không có chuyện khoe sầu. Có phải cư dân mạng nói chuyện quá đáng đã bị phàn mắng hết? Nhìn Trà Trà của chúng ta làm gì? Từ đầu tới cuối cũng không phải là chuyện của Trà Trà. Đến gây chuyện thì hay lắm sao? Trà Trà chưa từng nói mình là con nhà giàu, cũng chưa từng làm ra vẻ Bạch Phú Mỹ. Áp đặt như vậy đã có ý gì? Đến đọc chuyện thì hoan nghênh, mắng chửi thì cút đi. Quan hệ của Trà Trà và Ngô Minh Nhã vốn dĩ bình thường. Đến đây hỏi cái gì? Không bằng tự đi hỏi Ngô Minh Nhã đi. Ngô Trà nhìn thấy các fan bảo vệ mình, trong lòng ấm áp. Đời trước, cô đã từng bị bọn họ đá xuống giếng. Không phải lúc nào cũng bị nói, cũng làm ra vẻ tự mình tự chịu hậu quả. Có thể họ bị oan. Lâm Thu Thu nói, lần này cô ta có lẽ sẽ không thể xoay chuyển tình hình. Cư dân mạng đều nhớ hết chuyện xấu của một người. Mỗi khi có một minh tinh nổi tiếng, lịch sử đen tối đều sẽ bị lôi ra. Lâm Thu Thu nói, bây giờ mình nhà ốc, còn không mang nổi mình ốc. Chỉ sợ cô ta sẽ không lên Weibo khá lâu. Ngô Trà vuốt cằm. Sẽ không đâu. Cô rất rõ tính cách Ngô Minh Nhã. Cô ta sẽ không đi học. Trốn ở nhà sẽ không thể kiểm soát được lên Weibo xem. Không chừng tương lai còn sẽ gây chuyện. Nhưng mà bây giờ cô ta cũng sẽ không làm nên trò trống gì cả. Giờ làm bài tập, bên ngoài lớp 5 có không ít người vây xem. Ngô Trà nhìn ra ngoài là Trần Thanh Mai. Rõ ràng đến tìm cô. Hiện tại tất cả sự kiện đứng đầu đều là Trần Thanh Mai. Bây giờ lại xuất hiện trước lớp 5, những bạn học thích tám chuyện trong trường đều sẽ đến đây xem náo nhiệt. Ngô Trà thở dài, đi ra từ cửa sau. Cô hỏi, tìm tôi có gì sao? Trần Thanh Mai nói, thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn nói với cậu những chuyện gần đây. Ngô Trà ngắt lời, không cần nói cho tôi. Trần Thanh Mai sửng sốt, thấy cô không giả bộ mới nhẹ giọng mở miệng. Hiện tại Ngô Minh Nhã đã không thể ảnh hưởng gì đến chúng ta. Tôi đã biết được chuyện cô ta không muốn người khác biết. Cô ấy trong lúc lơ đãng đã phát hiện ra chuyện đó. Đã là lễ bệnh án của cô ta từ bệnh viện. Vô cùng khiếp sợ. Trước giờ Trần Thanh Mai chưa từng biết đến chuyện này. Sau khi thấy được, đã tìm tòi rất lâu. Cả đêm không ngủ được, gần như gặp ác mộng. Hôm sau thức dậy, cô đã định nói. Nếu Ngô Minh Nhã đã dám động thủ với cô ấy, Trần Thanh Mai không ngại truyền ra việc này. Dù sao người mất mặt cũng không phải mình. Ngô Trà nhìn cô gái đã thay đổi rất nhiều trước mặt, không thể không nói, cô luôn cảm thấy mình không thể trở thành bạn với Trần Thanh Mai. Từ khi Trần Thanh Mai đến ở Ngô Gia để tham gia chương trình, cô đã có cảm giác này. Sau đó lại có chuyển đổi đồ với Lục Sĩ Hoài. Trần Thanh Mai viết thư, mặc dù cô không có ác cảm với Trần Thanh Mai, nhưng cũng biết hai người không thể kết giao. Đặc biệt bây giờ cô ấy là người Ngô Gia, tương lai của cô không muốn liên quan gì đến người Ngô Gia nữa. Nếu như cậu đã có cách ứng đối thì tốt. Tôi phải học bài, đi trước đây. Trần Thanh Mai có hơi mất mát. Gần đây thái độ của bạn học với cô ấy rất tội rất lớn, rất nhiệt tình. Ngu Trà ngược lại lãnh đạm hơn trước kia không ít. Trần Thanh Mai nhìn người trong lớp, xoay người rời đi. Sinh nhật Ngu Trà, sáng sớm mẹ Phương đã làm cho cô một ít bánh mì trường thọ, bên trên bỏ thêm rất nhiều đồ ăn, rất thơm. Cô không ăn được nhiều, ăn hơn một nửa, bụng đã phồng lên, xém ợ ra tiếng, vất vả lắm mới nhịn lại được. Hai lần sinh nhật 18 tuổi đều trải qua ở Ngu Gia. Đời trước cô luôn bị ép buộc làm theo. Lục Diễn Hoài ở nhà với cô, làm cô cảm thấy cả sinh nhật đều rất thống khổ, khó nhịn. Đời này cô ta đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, có ký ức của cả hai đời. Lần này cô phá lệ quý trọng sinh nhật Ngô Trà, không mời người khác. Buổi trưa cô và Lâm Thu Thu với Thượng Thần ra ngoài ăn lẩu, kết quả phải chờ rất lâu, về trường cũng đã sắp trễ giờ học. Ba người mang cả người đầy mùi lẩu ở trường đến chiều. Chạng vạng lúc tan học, Ngô Trà đi bộ hai phòng trên sân thể dục, màu hương trên người mới biến mất. Kết thúc tiết tự học, cô muốn đi cùng Lục Sĩ Hoài, không thể để mùi lẩu ám lên người được. Quà của Lâm Thu Thu và Thượng Thần đặt trên bàn, bây giờ chưa được mở ra, về nhà mới được mở cửa. Ngô Trà gật đầu. Được rồi, cô vẫn rất chờ mong được mở quà. Thời gian sống ở Ngô Gia sẽ không có ai tặng quà cho cô. Ở cô nhi viện thì ngược lại, mỗi khi đến sinh nhật của ai đó, viện trưởng hoặc tình nguyện đều sẽ chuẩn bị bánh sinh nhật, mọi người cùng nhau ăn. Sau khi có bạn bè sẽ tặng quà cho con. Vốn là hôm nay muốn mua bánh kem cho cậu, nhưng nghĩ lại thì ha ha ha. Lâm Thu Thu cố ý không nói, nên bọn mình mới không chuẩn bị, đỡ cho cậu lúc đó ăn không vào. Nếu vậy Lục Sĩ Hoài sẽ trách tội cô ác. Ngô Trà đỏ mặt. Các cậu biết à? Lâm Thu Thu biết cô đang xấu hổ, chớp chớp mắt. Không chỉ có bọn mình, có khi toàn trường đều biết. Rất nhiều người đoán Lục Sĩ Hoài sẽ tổ chức sinh nhật của cậu như thế nào nữa đấy. Chẳng qua không ai dám thảo luận ra ngoài, đều lén nói với nhau, không chú ý sẽ không biết. Chuông kết thúc giờ học vang lên. Lâm Thu Thu dọn đồ nói. Sinh nhật vui vẻ, ha ha. Hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy cậu khác đi. Ngô Trà nghĩ thầm, có thể khác gì chứ. Nhưng mà cô vẫn mím môi cười, khuôn mặt trắng nõn cùng đôi mắt sáng như ánh trăng, làm người khác trầm mê trong đó. Lâm Thu Thu vẫy tay, bà bước rời khỏi lớp. Ngô Trà ra ngoài, giữa khung cảnh tối đen, chỉ có ánh đèn từ phòng họp chiếu ra. Nhìn thấy bên hành lang là Lục Sĩ Hoài đang nhìn qua đây, hắn trước sau như một, luôn đợi cô. Ngô Trà lấy lại tinh thần, bước qua đó hít một hơi lạnh, giọng nói mỉm mại kéo dài. Trời ngoài rất lạnh. Lục Sĩ Hoài chỉ giật lông mày. Đi thôi. Ngô Trà đỡ quen với việc hắn ít nói, cảm xúc biểu đạt luôn không rõ ràng, cũng chỉ khi tức giận mới thấy rõ, đặc biệt là chuyện của cô, âm tình bất định. Đời trước cô đã từng nơm nớp lo sợ, mất rất lâu mới có thể nắm được một ít quy luật của hắn, có tác dụng rất lớn với đời này. Hai người chưa đi được mấy bước, đằng sau có tiếng mấy bước chân vang lên. Tần Xu và Tô Ngọc chạy chậm đến đây, hấp tấp lớn tiếng nói. Chị dâu nhỏ, sinh nhật vui vẻ. Ngô Trà hoảng hồn. Tần Xu cười cười, hớn hở đưa đồ qua. Quà sinh nhật. Được trước mặt Lục Ca tránh cậu ấy hiểu lầm gì đó, Tô Ngọc cũng có suy nghĩ giống cậu ta. Là anh em của Lục Sĩ Hoài, bọn họ biết được hắn xác thực là một bình giấm to đùng, vô cùng rõ ràng. Hơn nữa tặng quà cũng không phải là chuyện gì trái lương tâm. Tần Du nói, quà tặng trước kia tôi chỉ đều chọn đại, lần này đã hỏi thăm Sơn Ninh rất nhiều, hy vọng chị dâu nhỏ đừng để ý. Tô Ngọc theo sát nói, tôi cũng vậy. Ngô Trà ngơ ngác nhận lấy quà của bọn họ, ôm vào lòng cười nói, cảm ơn các cậu. Ai, Tần Du xua xua tay, quà đã tặng rồi, chúng tôi đi trước đây, chúc chị dâu nhỏ có một đêm thật vui vẻ. Hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt. Ngô Trà vốn định bắt tay với bọn họ, vừa mới vươn xa Lục Sĩ Hoài đã liếc đến chặn lại. Tần Du vốn định duỗi tay lập tức lùi lại, trong lòng không ngừng cảm khái, may mà lúc nãy mình vẫn chưa làm gì. Lục Ca đúng là rất ghen tuông. Hai người vội vã chạy đi. Đến khi cô rời khỏi chỗ đó, Tô Ngọc mới mở miệng, lúc nãy mà duỗi tay ra chắc chắn là ngày mai không thể thấy mặt trời. Tần Du nhanh răng với hắn. Trong sân cũng không còn quá nhiều người. Ngô Trà thở ra một hơi, không để ý. Đi thôi, chúng ta mau về. Lục Sĩ Hoài không nhúc nhích. Ngô Trà đi một bước,

từ nay về sau, hắn là của cô. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 11 cũng là phần cuối của bộ truyện này đã kết thúc toàn bộ bộ truyện Nuông Chiều Vợ Yêu Trọng Sinh. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!